Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Bầy Hàng Vỉa Hè. Hôm nay, đem việc này cáo tri Đa Bảo, ngày mai, đem việc này cáo tri Tiệt Giáo đệ tử. Không được bao lâu, Huyền Thanh cùng Phong Tử Thần là hảo hữu chí giao sự tình, liền sẽ truyền khắp Đông Hải. Đến lúc kia, hai người trao đổi linh bảo, liền lộ ra chẳng phải đột ngột. Định Hải Thần Châu muốn giao cho Phong Tử Thần, lấy tăng lên Hỗn Độn Châu phẩm cấp, mà Nhất Nguyên Đạo Phù thì phải giao cho Huyền Thanh, lấy trợ hắn lập xuống phù đạo. Cứ như vậy, sớm tuyên truyền quan hệ của hai người liền rất có trọng yếu. Dù sao, hảo hữu ở giữa lẫn nhau trao đổi linh bảo, tại trong Hồng Hoang chính là trạng thái bình thường, không thể bình thường hơn được. Tử Thần Thị, Hồng Hoang Kiếm Tổ, sư huynh vậy mà cùng Kiếm Tổ là bạn tốt, đây thật là khiến người không tưởng được. Phong Tử Thần danh hiệu tại Hồng Hoang có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Đa Bảo tự nhiên không phải không biết, từ không sinh có, quả thực là mở ra một cái tiên thiên đạo tới. Bực này nhân vật, muốn không biết cũng khó khăn. Hắn nhà ngay tại Đông Hải bên cạnh, cùng ta quen biết, có cái gì đáng được ly kỳ? Lắc đầu, Huyền Thanh lơ đễnh nói, đây là hắn cố ý hành động, càng là biểu hiện thoải mái, càng là có thể thể hiện ra hai người quan hệ chặt chẽ. Còn mời sư huynh yên tâm, không có đạt được Kiếm Tổ cho phép, sư đệ tuyệt sẽ không đem môn thần thông này ngoại truyền. Lập tức, Đa Bảo vội vàng bảo đảm nói, ngươi, ta vẫn là yên tâm. Nhẹ gật đầu, Huyền Thanh thúc giục nói, là được, thần thông đã truyền cho ngươi, ngươi cũng nên làm chính sự, nắm chặt thời gian giúp ta đem truyền tống trận bàn luyện chế ra tới, càng nhiều càng tốt, sư huynh nơi này lỗ hổng có chút đại. Nói xong, không chờ Đa Bảo đáp lời, Huyền Thanh vung tay lên, đầu tiên là lấy ra hư không thạch, sau đó thi triển thiên địa hồng lô, luyện chế lên truyền tống trận bàn tới. Truyền tống trận bàn, hắn có tác dụng lớn a. Một bên Đa Bảo thấy thế, không dám chần chờ, vội vàng thi triển vừa học thiên địa hồng lô, cũng bắt đầu luyện chế truyền tống trận bàn. Đến cùng là đỉnh cấp tiên thiên thần ma, ngộ tính tuyệt cao, liền thiên địa hồng lô dạng này vô thượng thần thông, hắn học cũng bất quá chớp mắt, không sai biệt lắm nên đi Kim Ngao đảo. Một đoạn thời khắc, Huyền Thanh lòng có cảm giác, bấm ngón tay tính toán thời gian một chút, phát hiện cách Thông Thiên giáo chủ lần sau giảng đạo còn dư 100 năm thời gian. Đa Bảo, vi huynh có việc đi trước một bước, một giáp về sau, ngươi cầm ngươi luyện chế truyền tống trận bàn, đi Kim Ngao đảo bên ngoài tìm ta. Quay đầu nói với Đa Bảo một tiếng, Huyền Thanh thu hồi hai người những năm gần đây luyện chế truyền tống trận bàn, đứng dậy chạy tới Kim Ngao đảo. Bên kia Đa Bảo còn chưa đáp lời, Huyền Thanh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, có thể thấy được hắn đi vội vàng. Đại La Kim Tiên phân ly ở thời không bên ngoài, xa gần đối với các thần sớm đã mất đi ý nghĩa. Tại các thần mà nói, chỉ cần thời không không có bị phong tỏa, một ý niệm liền có thể vượt qua muôn sông nghìn núi, qua lại quá khứ tương lai, trong chớp mắt chính là ức vạn vạn bên trong. Theo đảo Bồng Lai đến Kim Ngao đảo khoảng cách đối với Huyền Thanh đến nói chỉ là một bước khoảng cách, cho nên Huyền Thanh giọng điệu cứng rắn nói xong, đã đi vào Kim Ngao đảo phụ cận. Bất quá, Huyền Thanh đi vào nơi đây về sau, lại chưa trực tiếp vào đảo, mà là tại Kim Ngao đảo phụ cận đi vòng vo. Lúc này, mặc dù cách Thông Thiên giáo chủ giảng đạo còn có 100 năm thời gian, nhưng mộ danh mà đến Hồng Hoang sinh linh đã chật ních phụ cận hải vực. Huyền Thanh phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy đều là Hồng Hoang sinh linh, lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối, ô ương ương một mảnh. Nếu không phải nơi đây chính là thánh nhân đạo tràng, Huyền Thanh tin tưởng người nơi này chỉ sợ sớm đã đánh lên, tuyệt sẽ không là trước mắt như vậy yên lặng tường hòa, vui vẻ hòa thuận tràng diện. Bất quá, cũng không đáng kể, hắn muốn chính là nhiều người, nơi đây như thế, chính hợp hắn ý, cũng vạn phần thích hợp. Hắn bước kế tiếp kế hoạch triển khai, liền nơi này, tại phụ cận hải vực đi dạo một hồi. Huyền Thanh nhãn tỉnh sáng lên, tìm được một chỗ hài lòng nơi, lúc này ở nơi đó ngừng lại, đón lấy, liền gặp hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái. Trên mặt biển, bỗng nhiên hiện lên đóa đóa tường vân, bằng phẳng trải cùng một chỗ, ước chừng một trượng phạm vi. Sau đó, Huyền Thanh tay run một cái, lúc trước luyện chế truyền tống trận bàn, tự động xuất hiện tại tường vân bên trên, song song đặt ở cùng một chỗ, liền tựa như một cái nhỏ hàng rong. Không sai, Huyền Thanh kế hoạch, chính là thừa dịp người ở đây nhiều, ở đây bày hàng vỉa hè, lấy bán truyền tống trận bàn. Đương nhiên, bán truyền tống trận bàn, chỉ là nhân tiện, hắn mục đích thực sự, hay là vì phổ biến tiên thiên tạo hóa đan lưu thông. Người đều là có theo chúng tâm lý, chỉ cần hắn ở đây bày quầy bán hàng, kiếm được tiên thiên tạo hóa đan, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định sẽ có người học theo. Cũng ở nơi đây bày quầy bán hàng, để kiếm được tiên thiên tạo hóa đan, người đều là trục lợi, nhìn thấy chỗ tốt, rất khó có người không động tâm. Đương nhiên, trong hồng hoang, cũng không thiếu một lòng cầu đạo người, nhưng cầu nói người, cũng cần tu luyện a. Tiên thiên tạo hóa đan sở dĩ có thể trở thành tiền tệ, là bởi vì bản thân nó, liền có không phải bình thường giá trị, có thể giúp người tu luyện, không ai có thể cự tuyệt nó. Cho nên, Huyền Thanh bày hàng vỉa hè kế hoạch, rất có triển vọng, kể từ đó, tiên thiên tạo hóa đan lưu thông, thế tất sẽ cực kỳ tăng tốc, từ đó vì Huyền Thanh, mưu được hồng hoang tiền tệ khí vận, đây mới là hắn mục đích thực sự. Bày quầy bán hàng, chỉ là thủ đoạn thôi, nếu là hiệu quả rõ ràng, hắn kế tiếp còn sẽ mở cửa hàng, thậm chí là mở thương hội, phàm là có thể để cho tiên thiên tạo hóa đan lưu thông phương pháp, Huyền Thanh đều nguyện ý nếm thử, chính là vì này trở thành Đông Hải lớn nhất gian thương. Hắn cũng ở đây không tiếc, về phần một người bày quầy bán hàng, có hay không lực ảnh hưởng lớn như vậy. Huyền Thanh biểu thị, hoàn toàn không có vấn đề, tiệt giáo cái gì cũng không nhiều, chính là đệ tử nhiều. Chỉ cần bày hàng vỉa hè lên hiệu quả, tin hay không Huyền Thanh ra lệnh một tiếng, tất cả tiệt giáo đệ tử đều biết lấy ra chính mình không cần bảo vật, tại Đông Hải bảng tên bán, lấy kích thích tiên thiên tạo hóa đan lưu thông. Tin tưởng, chờ lần sau, hồng hoang sinh linh lại đến nghe thông thiên giáo chủ giảng đạo thời điểm, liền sẽ phát hiện, Kim Ngao đảo phụ cận, bày đầy hàng vỉa hè, mà hàng vỉa hè mua bán bảo vật, cũng biết để bọn hắn cam tâm tình nguyện, móc ra tiên thiên tạo hóa đan tới. Nghĩ như vậy, Huyền Thanh lấy ra một khối tấm bảng gỗ, đem truyền tống trận bàn công năng, kỹ càng viết ở bên trên, cũng đánh dấu bên trên giá cả, tiến hành công khai bán. Truyền tống trận bàn, ngàn tỷ dặm bên trong, chỉ cần để vào không gian tọa độ, trong nháy mắt liền có thể đến. Giá bán, 100 miếng âm dương tạo hóa đan. Ngoặc kép, mà Huyền Thanh quỷ dị cử động, tự nhiên gây nên không ít người chú ý. Truyền tống trận bàn, đó là cái gì? Vì sao chưa từng có nghe nói qua? Ngàn tỷ dặm bên trong, chớp mắt có thể đến. Thế gian lại còn có bảo vật này. Đây chẳng phải là đang nói, coi như chúng ta không phải là Thái Ất Kim Tiên viên mãn tu vi, cũng có thể bằng bảo vật này xuyên toa hư không? Nhìn thấy truyền tống trận bàn giới thiệu, đám người đầu tiên là nghi hoặc không hiểu, tiếp lấy dần dần có chỗ minh ngộ. Đợi cho cuối cùng, đám người liền triệt để minh bạch truyền tống trận bàn tác dụng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.